Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, khu sói trục hổ. Khương Văn Siêu cùng Mạch Lâm Na câu thông xong sau, liền tức giận qua tìm Lý Quốc Hiên, đem Mạch Lâm Na này phiên lý do thoái thác thêm mắm thêm muối nói một lần. Lý Quốc Hiên sau khi nghe xong cũng tức giận đến không nhẹ. Xem như công ty tiêu thụ giám đốc, hắn tự nhiên là hy vọng cấp dưới có thể cầm xuống một số trọng yếu hạng mục. Thậm chí tại có chút hạng mục bên trên, hắn hội tự thân xuất mã hiệp trợ thủ hạ đi hoàn thành tiêu thụ hạng mục, để bảo đảm toàn bộ tiêu thụ bộ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, Lý Quốc Hiên trưởng khống muốn rất mạnh. Hắn nhất định phải bảo đảm tất cả mọi chuyện đều tại chính mình trưởng khống không khí bên trong mới được. Mà bây giờ, Tần Phong tuy nhiên trúng thầu, nhưng là toàn bộ trúng thầu quá trình hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Thậm chí trọng yếu như vậy sự tình Tần Phong liền xin chỉ thị đều không có xin chỉ thị. Đây là đang khiêu khích hắn tiêu thụ giám đốc quyền uy. Đây là không cho hắn Lý Quốc Hiên mặt mũi, lại thêm Khương Văn Siêu ở bên cạnh châm ngòi ly gián. Lý Quốc Hiên trực tiếp vỗ bàn một cái nói, hồ nháo, đây quả thực là tại hồ nháo. Thế này sao lại là tại làm tiêu thụ a? Đây là đang ký kết bất bình đẳng điều ước. Đây là chúng ta Hoành Nguyên điện tử tiêu thụ bộ minh lệnh cấm chỉ sự tình. Chờ Tần Phong đến từ về sau. Người lập tức bắt hắn cho ta mang tới. Ta muốn đích thân cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Trực tiếp sa thải hắn. Sau nửa giờ, Tần Phong mang theo Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiểm cùng Tiết Giai Tuệ ba người Hoành Nguyên điện tử tiêu thụ bộ. Mới vừa tiến vào văn phòng đại sảnh, Khương Văn Siêu liền hướng về phía Tần Phong vẫy tay mặt mũi tràn đầy âm vừa cười vừa nói. Tần Phong, ngươi tới đây một chút. Chúng ta tiêu thụ giám đốc Lý Tổng cho mời. Phạm Hồng Tiệm không khỏi sầm mặt lại, thấp giọng nói, lão đại, cháu trai này chính là không phải lại có cái gì âm chiêu. Ta đi chung với ngươi đi. Tần Phong mà cười cười lắc đầu. Không cần, trong lòng ta biết rõ. Nói, Tần Phong cười mỉm nhìn về phía Khương Văn Siêu nói. Khương Tổng, chúng ta hai lần trước đánh cược thời điểm. Ngươi hứa hẹn ăn hết tiên nhân trưởng cùng cây phát tài ngươi cũng ăn sao? Ngươi có thể tuyệt đối không nên lừa phỉnh ta a. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi là phải để ý thành tín. Không giảng cứu thành tín. Về sau lái xe thời điểm. Hội uể oải suy sụp. Vô pháp lên xe. Tần Phong lời nói này xong. Tiết Giai Tuệ tức giận đến thấp giọng chửi một câu lưu manh. Liền đỏ mặt ngồi tại chỗ mình ngồi, mọi người khác tất cả đều cười lên ha hà. Khương Văn Siêu nhất thời mặt mo màu đỏ bừng, mất hết mặt mũi, tuy nhiên cúi đầu tiến lên. Trong ánh mắt đối Tần Phong hận ý lại càng đậm. Hai lần trước đánh cược nhượng hắn tại Hoa Bắc khu tiêu thụ bộ triệt để không nể mặt. Hắn hiện tại y nguyên có thể cảm giác được trước kia rất lợi hại nghe lời thủ hạ hiện tại nhìn mình. Trong ánh mắt đã nhiều một tia khinh thường. Tuy nhiên e ngại chính mình quyền thế không dám nói gì. Nhưng là cái chủng loại kia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu không tôn kính. Hắn là thấy rất rõ ràng. Mà hết thảy này tất cả đều là Tần Phong công lao. Hắn đối Tần Phong hận thấu xương. Tần Phong đi theo Khương Văn Siêu đi vào Lý Quốc Hiên phòng làm việc riêng. Tần Phong mà cười cười ngồi tại Lý Quốc Hiên đối diện trên ghế. Vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ngài tìm ta có việc. Lý Quốc Hiên sắc mặt bình tĩnh, sắc bén ánh mắt rơi vào Tần Phong trên mặt, mà hỏi, Tần Phong, nghe nói ngươi mang theo đoàn đội trúng thầu Hoàng Thái tập đoàn 3.000 vạn hạng mục lớn. Chúc mừng a. Tần Phong bình tĩnh thong dong nói, cảm ơn Lý Tổng. Lý Quốc Hiên không nghĩ tới Tần Phong bình tĩnh như thế. Đột nhiên nói, Tần Phong, theo ta được biết, ngươi lần này sở dĩ trong hội đánh dấu, là bởi vì ngươi đại biểu công ty hướng Hoàng Thái tập đoàn hứa hẹn một hệ liệt không hợp lý đối. Công ty của chúng ta nguy hại cực lớn hợp tác điều kiện. Đối phương này mới khiến trong các ngươi đánh dấu. Tần Phong, ta không biết ngươi tiến công ty thời điểm có hay không đọc qua công ty điều lệ chế độ. Tần Phong gật đầu, tự nhiên là đọc qua. Vậy ngươi có nhớ hay không? Tại điều lệ chế độ bên trong có như vậy một đầu. Cái kia chính là, nếu như bất kỳ một cái nào nhân viên làm nguy hại công ty lợi ích sự tình, sẽ bị lập tức sa thải. Nếu như tạo thành tổn thất trọng đại, công ty hội truy cầu kỳ kinh tế trách nhiệm cùng trách nhiệm hình sự. Lý Quốc Hiên hùng hổ dọa người mà hỏi. Tần Phong y nguyên phong khinh vân đạm nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Đây là chương 3, đầu thứ 5 nội dung. Nhưng là ta nhớ được. Tại cái này điều nội dung trong đồng dạng quy định. Nếu như nhân viên vì công ty làm ra trọng đại cống hiến, công ty cũng sẽ dành cho tương ứng khen thưởng. Tần Phong lời nói mặc dù rất ngắn, nhưng là lực phản kích nói cũng rất đủ. Lý Quốc Hiên cười, ánh mắt bên trong lóe ra khinh miệt. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi như thế bán công ty lợi ích? Công ty còn hẳn là tưởng thưởng cho ngươi hay sao? Ta hiện đang quyết định là... Lý Quốc Hiên vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Phong ngăn cản. Tần Phong vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ngươi có phải hay không muốn nói đem ta khai trừ a? Bất quá không bình thường tiếc nuối. Nếu như ngươi muốn dùng Hoàng Thái tập đoàn trúng thầu chuyện này đến xem như khai trừ ta lý do. Như vậy thật xin lỗi, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Bên cạnh Khương Văn Siêu lập tức tức giận nói, Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi lấy bán công ty lợi ích làm đại giá thu hoạch được trúng thầu tư cách? Ngươi còn có công lao hay sao? Tần Phong cười hắc hắc. Khương Tổng, ta mới vừa nói qua. Lần này chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Bởi vì lần này tham gia trả giá trước đó. Cái này trúng thầu phương án là từ ta đoàn đội cùng nhãn hiệu bộ cùng một chỗ thương định. Cũng không phải là ta một người làm quyết định. Nếu như các ngươi có cái gì bất mãn lời nói, có thể qua tìm nhãn hiệu bộ qua đòi hỏi một cái thuyết pháp. Không có quan hệ gì với ta. Nói xong, Tần Phong đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi đi tới cửa, lại tiêu sái xoay đầu lại cười mỉm nói. Há, đúng, hai vị, nếu như các ngươi có kết quả gì, có thể tùy thời cho ta biết a. Thật sự là đáng tiếc a. Sau này ấy vẫn phải tại các ngươi hai vị lãnh đạo mí mắt lòng đất tiếp tục lắc lư. Nói xong, Tần Phong nhìn cũng không nhìn khí đến sắc mặt tím lại hai vị lãnh đạo mặt. Thảnh thơi đến chỗ mình ngồi. Phạm Hồng Tiệm lập tức đụng tới hỏi. Lão đại, tình huống như thế nào a? Tần Phong khinh thường nói. Khương Văn Siêu cùng Lý Quốc Hiên cấu kết với nhau làm việc xấu. Muốn khai trừ ta, ta trực tiếp đem sự tình đẩy lên Gia Cát Cường nơi đó đi. Phạm Hồng Tiệm lập tức giơ ngón tay cái. Lên, lão đại, ngươi điên rồi, ta thế nhưng là nhìn ra. Gia Cát Cường lần này trả giá thời điểm, tâm tình tựa hồ có chút khó chịu. Bởi vì ngươi chơi đi ra cái này hai chiêu hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Cuối cùng còn trúng thầu. Ta đoán chừng hiện tại hắn trong phòng làm việc chính buồn bực đâu. Lúc này Khương Văn Siêu bọn họ qua tìm hắn. Vậy nhưng có trò vui nhìn. Không được, ta phải đi xem một chút. Nói, Phạm Hồng Tiệm đứng dậy hướng Gia Cát Cường văn phòng đi đến. Tiết Giai Tuệ tuy nhiên xinh đẹp tuyệt luân, nhưng dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Này bát quái chi tâm cửu nghiêu khó rồi. Nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm như tên trộm dáng vẻ, nàng con ngươi đi dạo, cũng lặng lẽ đi theo Phạm Hồng Tiệm sau lưng đi xem trò vui. Giờ này khắc này, Lý Quốc Hiên cùng Khương Văn Siêu liếc nhìn nhau, tất cả đều thẹn quá hóa giận. Khương Văn Siêu đổ thêm dầu vào lửa mà nói, Lý Tổng, cái này Gia Cát Cường đến cùng là lai lịch gì? Làm sao vừa tới công ty liền trực tiếp làm nhãn hiệu bộ giám đốc? Phải biết, vị trí này nhân tuyển yêu cầu độ cao tại toàn bộ công ty đều là bài danh phía trên. Cái này Gia Cát Cường còn trẻ như vậy, làm sao có thể trực tiếp không hàng đến trên vị trí này đâu? Lý Quốc Hiên lạnh hừ một tiếng nói, ta mặc kệ hắn có lai lịch gì, nhưng là lần này Hoàng Thái tập đoàn hạng mục bên trên. Gia Cát Cường làm quá phận, đi, tìm hắn lý luận qua, nếu như hắn không thể cho ta một cái công đạo, chuyện này không xong, giải quyết hắn, chúng ta như cũ khai trừ Tần Phong, ta còn cũng không tin, ta đường đường một cái tiêu thụ giám đốc, liền khai trừ dưới tay mình tư cách đều không có. Hai người lập tức đứng dậy, đầy người hỏa khí đẩy ra Gia Cát Cường văn phòng cửa phòng. Giờ phút này, Gia Cát Cường chính đem chân dựng ở trên bàn làm việc. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc quyển, ngón tay 333 đập trên đùi bàn phím. Bên cạnh âm hưởng bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng súng. Theo Lý Quốc Hiên cùng Khương Văn Siêu đẩy cửa vào, Gia Cát Cường bên này cũng đúng lúc đến thời khắc mấu chốt. Ampli bên trong truyền tới tiếng súng cũng càng phát ra dày đặc đứng lên. Mặc dù nhưng đã nghe được cửa phòng mở ra thanh âm cùng tiếng bước chân. Tuy nhiên Lý Quốc Hiên cùng Khương Văn Siêu hai cái người sống sờ sờ đã đứng tại Gia Cát Cường trước bàn làm việc, nhưng là hắn y nguyên liền đầu cũng không có nhấc, tiếp tục không ngừng đập con chuột cùng bàn phím. Đáng tiếc, một trận kịch chiến qua đi, Gia Cát Cường phẫn nộ đem con chuột cùng bàn phím ném ở trên bàn. Tự lẩm bẩm, quá vô sỉ, những người này thật sự là quá vô sỉ, vậy mà phía sau đánh lén, bẩn thỉu, bỉ ổi. Nhìn thấy chính mình cùng Khương Văn Siêu hai người tất cả đều bị Gia Cát Cường phơi ở chỗ này, Lý Quốc Hiên trên mặt có chút không nhịn được, nhẹ nhàng lấy tay đập mặt bàn lớn tiếng nói, Gia Cát giám đốc, trò chơi đánh xong sao? Gia Cát Cường lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình nói, ngươi là ai a? Làm sao tại phòng làm việc của ta? Ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cường trên mặt khí thế cường đại, khí chàng đè người, Lý Quốc Hiên khí đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, căm tức nhìn Gia Cát Cường nói, Gia Cát Cường giám đốc, ta là công ty tiêu thụ bộ giám đốc Lý Quốc Hiên. Vị này là chúng ta tiêu thụ bộ Hoa Bắc khu vực quản lý Khương Văn Siêu. Chúng ta hôm nay đến tìm ngươi, là muốn cùng ngươi xác minh một việc. Gia Cát Cường sâu hít sâu một cái khói, trực tiếp phun về phía bên cạnh Khương Văn Siêu, khinh thường một cười nói, chúng ta song phương có cái gì gặp nhau sao? Các ngươi tìm ta xác minh sự tình gì? Lý Quốc Hiên tuy nhiên trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng là hắn lòng dạ rất sâu, hắn đè xuống trong lòng nộ khí, làm vừa cười vừa nói, Gia Cát giám đốc, là như thế này, ta nghe nói lần này chúng ta tiêu thụ bộ Tần Phong dẫn người trúng thầu Hoàng Thái tập đoàn hạng mục. Tần Phong mà nói, lần này đoàn bọn hắn đội định ra trúng thầu phương án là cùng các ngươi nhãn hiệu bộ cùng một chỗ. Thương định, không biết ngươi biết việc này hay không? Gia Cát Cường nghe được tin tức này, trên khóe miệng này bôi lãnh ý độ cong càng thêm nồng đậm. Khinh khẽ gật đầu một cái. Không sai, chuyện này là chúng ta cùng một chỗ thương định, chuẩn xác mà nói, là ta cùng Tần Phong cùng một chỗ thương định, làm sao, có vấn đề sao? Nghe đến đó, Lý Quốc Hiên mừng thầm trong lòng, lòng nói lần này vững vàng, bất quá Lý Quốc Hiên trên mặt không có cái gì khác biểu lộ. Tiếp tục nói như vậy. Gia Cát giám đốc là tự mình tham dự cái này dính líu nghiêm trọng bán công ty lợi ích trúng thầu. Phương án, giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiểm cùng Tiết Giai Tuệ đã đứng ở ngoài cửa bắt đầu nghe lén. Giờ phút này, cửa phòng chỉ là khép, chỗ trong vòng lời nói bọn họ ở bên ngoài nghe được rõ ràng. Người đều là rất lợi hại hiếu kỳ động vật. Nhãn hiệu bộ người nhìn thấy cái này hai người chạy tới nghe lén nhà mình lãnh đạo sự tình. nhao nhao tò mò, cũng tất cả đều tụ đi ra bên ngoài cùng một chỗ nghe lén. Gian phòng bên trong, Gia Cát Cường đột nhiên lớn tiếng khiển trách. Lý Quốc Hiên, người nhà đầu bị con lừa đá đi. Cái gì gọi là bán công ty lợi ích? Người đây không phải tại ăn nói bừa bãi sao? Ta thật rất lợi hại hoài nghi ngươi cái này tiêu thụ bộ giám đốc đến cùng là dựa vào cái gì bên trên. Thậm chí ngay cả một chút xíu cơ sở nhất nhãn hiệu tăng giá trị tài sản ý thức đều không có. Ta nhìn liền các ngươi bộ môn tiêu thụ đại biểu Tần Phong một cái đầu ngón chân cũng không bằng. Thật sự là quá khiến ta thất vọng. Ta hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là ngồi không ăn bám. Cái này vừa nói sau đến. Bên ngoài Phạm Hồng Tiệm cùng Tiết Giai Tuệ bọn người tất cả đều con mắt trừng to lớn. Thậm chí có người miệng ráng rấp thật to. Người nào cũng không nghĩ tới. Nhãn hiệu bộ vị này mới nhậm chức giám đốc lão đại vậy mà như thế cường thế. Sắc bén như thế. Lại đem cùng hắn cùng một cấp bậc Lý Quốc Hiên gian dạy đến cùng giống như cháu trai. Lý Quốc Hiên thân là tiêu thụ bộ giám đốc. Sao có thể chịu đựng như thế sao sao? Lập tức hung hăng vỗ bàn một cái nói. Gia Cát Cường, người nhà khác cho thể diện mà không cần. Ta cho ngươi biết, các ngươi loại này trúng thầu phương án cũng là dính líu bán công ty lợi ích. Các ngươi nhất định phải vì thế phụ trách. Gia Cát Cường khinh thường cười, lấy tay chỉ một cái ngoài cửa nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngoặc cửa ở nơi đó. Nơi nào đến, mời đi đâu, phòng làm việc của ta bên trong không lưu vô đức người vô dụng. Lời kia vừa thốt ra, bên ngoài mọi người lập tức xôn xao, nhào nhào hống cười rộ lên. Lúc này, Lý Quốc Hiên cũng nghe phía bên ngoài thanh âm, xuyên thấu qua trong phòng màn nhìn đi ra bên ngoài một mảnh đen kịt nghe lén người. Hắn tức đến xanh mét cả mặt mày. Gia Cát Cường lời nói này thật sự là đánh mặt đánh cho ba ba vang. Âm hiểm tới cực điểm, nhượng hắn một chút mặt mũi đều không có. Tức giận đến hắn trực tiếp lấy tay điểm chỉ lấy Gia Cát Cường nói. Tốt, Gia Cát Cường, ngươi nhà chờ đó cho ta. Ta lập tức qua tìm lãnh đạo cấp cao cáo ngươi đi. Nói xong, Lý Quốc Hiên mang theo Khương Văn Siêu thở phì phì đi tới. Nhìn thấy đang vội vàng hướng chạy Phạm Bàn Tử cùng Tiết Giai Tuệ. Hai người tức giận đến nổi trận lôi đình. Lý Quốc Hiên quyết tâm liều mạng nói. Đi, chúng ta qua tìm Tiết Bảo Lâm. Nãi nãi, lần này cần là không đem cái này Gia Cát Cường cho ép buộc đi. Ta liền không họ Lý. Nói, hai người hướng về Tiết Thị Tập đoàn Phó Tổng Tài kiêm Hoành Nguyên Điện Tử Phó Tổng Tài Tiết Bảo. Lâm văn phòng phương hướng đi đến, vừa đi, Lý Quốc Hiên một bên thấp giọng giới thiệu nói, Lão Khương, ngươi đừng nhìn chúng ta chủ tịch Tiết Trấn Cường cùng thường vụ phó đồng sự trưởng Tiết Trấn Cương. Là thân huynh đệ, trên thực tế, hai người bọn họ hiện tại là mặt cùng lòng không hợp, mà chúng ta Tiết Tổng Tiết Bảo Lâm là Tiết Trấn Cương nhi tử. Một mực trong công ty pha trộn. Hiện tại đã đến phó tổng tài vị trí, nghe nói chủ tịch Tiết Trấn Cường có một đứa con gái. Nhưng là thấy qua nàng đích xác rất ít người. Cho nên, từ tình thế trước mắt đến xem, tương lai Tiết Thị Tập đoàn rất có thể hội rơi vào Tiết Trấn Cường cùng Tiết Bảo Lâm cái này hay. Cha con trong tay, cho nên, hiện tại chúng ta nhất định phải mau chóng đứng đội. Chỉ có như thế. Mới có thể tại công ty nội bộ thay đổi triều đại thời điểm chiếm cứ có lợi địa hình. Từ đó có thể một bước lên mây. Khương Văn Siêu vội vàng vuốt mông ngựa nói. Lý Tổng, xin ngài yên tâm. Ta chính là ngươi binh. Ngài chỉ hướng chỗ nào. Ta liền đánh về phía ở đâu. Lý Quốc Hiên hài lòng gật đầu. Hai người gõ vang Tiết Bảo Lâm văn phòng cửa phòng. Hai người sau khi đi vào. Lập tức đem vừa rồi sự tình cùng Tiết Bảo Lâm báo cáo một lần. Tiết Bảo Lâm là một cái 30 tuổi khoảng chừng vóc người trung đẳng nam nhân. Tướng mạo trung thượng đẳng, nhưng là hắn ánh mắt lại có vẻ 10 phần âm trầm. xem xét cũng là tâm cơ thâm trầm hạng người. Nghe xong hai người báo cáo về sau, Tiết Bảo Lâm trầm ngâm sau một lát, lập tức cầm lấy trên mặt bàn điện thoại gọi thông chủ tịch Tiết Trấn Cường điện thoại. Đem việc này hướng Tiết Trấn Cường nói một lần. Sau đó nói, đại bá, cái này Gia Cát Cường làm việc thật không có có chừng mực đi. Hắn làm như vậy hoàn toàn là tại đem chúng ta Hoành Nguyên điện tử hướng trong hố lửa đầy. Ta nhìn hắn căn liền không thích hợp làm nhãn hiệu bộ giám đốc vị trí này. Tiết Trấn Cường nghe, vậy lại là mỉm cười. Nói, Bảo Lâm a, Gia Cát Cường người này ngươi không hiểu. Nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi. Người này có đại tài. Hắn tư tưởng người phi thường có thể lý giải. Ta đã cho hắn đầy đủ trao quyền. Chỉ cần là tại hắn quyền hạn phạm vi bên trong sự tình, hắn đều có thể đơn độc quyết định biện pháp, không cần hướng ta báo cáo. Cho nên ngươi nói chuyện này a, dừng ở đây đi. Tiết Bảo Lâm sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hắn lập tức tranh luận mà nói, đại bá, ngươi đối cái này Gia Cát Cường cũng quá tín nhiệm đi. Lần này trúng thầu vấn đề quá nghiêm trọng, đây tuyệt đối là ăn cây táo rào cây sung cử động. Chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Ta nhìn nếu không như vậy đi, chúng ta vẫn là tổ chức hội đồng quản trị cùng một chỗ thảo luận một chút việc này đi. Đến lúc đó, về phần Gia Cát Cường phù hợp không thích hợp đảm nhiệm nhãn hiệu bộ giám đốc vị trí, cũng cùng một chỗ cầm tới hội đồng quản trị thảo luận một chút đi. Tiết Bảo Lâm không bình thường. Rõ ràng, cái này Gia Cát Cường là Tiết Trấn Cường cố ý đề bạt đứng lên. Dụng ý rất rõ ràng. Cái kia chính là muốn thay đổi bọn họ Tiết Trấn Cường cha con đề bạt đứng lên tiền nhiệm nhãn hiệu bộ giám đốc. Tuy nhiên thay thế thời điểm, hai cha con bọn họ người người nào cũng không có biểu thị ý kiến phản đối. Nhưng chính là bọn hắn một mực nhớ kỹ việc này đâu. Lần này, đã Gia Cát Cường phạm một cái sai lầm chí mạng, như vậy bọn họ sao có thể buông tha cơ hội lần này đâu. Lúc này, Khương Văn Siêu vội vàng trên điện thoại di động đánh ra Tần Phong hai chữ, đặt ở Tiết Bảo Lâm trước mặt. Tiết Bảo Lâm lập tức hiểu ý, nói tiếp, đại bá, ta đề nghị lần này hội đồng quản trị nhượng Gia Cát Cường cùng Tần Phong cùng một chỗ tham gia. Bọn họ nhất định phải đem lần này trúng thầu sự tình cùng hội đồng quản trị nói rõ ràng. Nếu không, hai người tất cả đều đến khai trừ. Chúng ta Tiết Thị Tập đoàn cùng Hoành Nguyên điện tử tuyệt đối không thể lưu loại này con sâu làm dầu nồi canh. Tiết Trấn Cường con mắt không khỏi bắt đầu híp mắt. Xem như Tiết Thị Tập đoàn chủ tịch, hắn tự nhiên không phải hạng người bình thường. Từ Tiết Bảo Lâm mãnh liệt này trong giọng nói, hắn tựa hồ cảm nhận được một tia mùi âm mưu. Chỉ bất quá hắn bĩu môi, từ tốn nói, Bảo Lâm a, chút chuyện như thế không cần thiết hội đồng quản trị đi. Tiết Bảo Lâm thái độ cường ngạnh, đại bá, ta cho rằng rất lợi hại có cần phải. Hiện tại chúng ta xí nghiệp đã đi đến quỹ đạo, nhất định phải bảo đảm quyết định biện pháp quá trình công khai cùng trong suốt. Hiện tại tiêu thụ giám đốc Lý Quốc Hiên ngay tại phòng làm việc của ta bên trong. Hắn yêu cầu chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Bằng không hắn không có cách nào hướng công ty bàn giao a. Đại bá, đối với những công ty này trung tầng lãnh đạo ý kiến, chúng ta nhất định phải coi trọng a. Tiết Trấn Cường gật đầu. Tốt a, đã như vậy, vậy liền một giờ sau tổ chức hội đồng quản trị, nhượng Gia Cát Cường cùng Tần Phong đều tham gia. Nếu như bọn họ có thể giải thích rõ ràng, khen thưởng, giải thích không rõ ràng, toàn bộ khai trừ, ngươi nhìn dạng này được không? Tiết Bảo Lâm vội vàng nói, vẫn là bá phụ anh minh, cứ làm như vậy đi đi. Gia Cát Cường cùng Tần Phong rất nhanh liền tiếp vào thông chi. Tần Phong cười lạnh nói, xem ra cái này Khương Văn Siêu vẫn rất có năng lượng sao? Lại có thể vận dụng hội đồng quản trị loại này cấp bậc tư nguyên. Như thế nói đến,